Y võ song toàn, chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nguyệt Giao hơi kinh ngạc. Như này không? Sao chứ? Nếu bệnh nhân lên cơn co giật thì sao? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Tần Lâm đã dùng kim bạc chặn hai huyệt đạo lớn của bệnh nhân. Đương nhiên những bộ phận trên cổ sẽ không thể nào cử động được. Sau đó, Lâm Nguyệt Giao chuẩn bị kéo và nhíp. Phẫu thuật rồi cả hai cùng bắt đầu thực hiện ca mổ. Quy trình phẫu thuật thực ra rất đơn giản. Đó là nhổ đi chiếc răng bị hư, diệt các dây thần kinh bên trong và thông kinh mạch. Và đương nhiên các bộ phận liên quan TH bên dưới sẽ ổn. Khó khăn lớn nhất của ca mổ chính là bệnh nhân không phối hợp được. Vậy nên bọn họ không thể thực hiện ca mổ một cách bình thường. Đó là lý do khiến cho nhiều chuyên gia lực bất tòng tâm. Nhưng không ngỡ Tần Lâm chỉ dùng hai cây kim bạc để cố định bệnh nhân. Đây là điều không phải bác sĩ đông y nào cũng có thể làm được. Điểm huyệt để cố định người hay được chiếu trên TV đều là giả. Cơ bản toàn được phóng đại. Điểm huyệt trong võ thuật thật sự chính là đánh trúng chỗ hiểm. Nó khiến người ta mất đi khả năng chiến đấu trong một thời gian ngắn. Không hề khoa trương đến mức khiến cơ thể cứng đờ không cử động được. Nhưng hai cây kim bạc của Tần Lâm vừa làm được như vậy, khiến cho Lâm Nguyệt Giao không khỏi kinh ngạc. Điều này có trong phương thuốc cổ truyền à? Tần Lâm cười đáp, cái này dễ luyện không? Lâm Nguyệt Giao cũng muốn học. Vấn đề lớn nhất trong khoa răng hàm mặt chính là mức độ há miệng của bệnh nhân. Đôi khi ngay cả lúc bệnh nhân muốn hợp tác một cách có ý thức, nhưng khi dao kẹp vào trong miệng thì họ sẽ luôn cảm thấy buồn nôn hoặc ngậm miệng lại. Nếu có thể học được kỹ năng này, về sau cứ trực tiếp đâm hai cây kim vào khóe miệng thì bệnh nhân sẽ ngoan ngoãn há miệng ra. Đây thực sự là một tiện ích lớn cho những người làm nghề y. Tần Lâm bất lực lắc đầu. Nếu không có nền móng sẽ rất khó luyện. Dù gì Lâm Nguyệt Giao cũng là bác sĩ Tây Y, nếu muốn học châm cứu thì phải học lại từ đầu. Nếu muốn đạt đến trình độ của Tần Lâm thì không hề dễ chút. Nào, Lâm Nguyệt Giao hơi thất vọng. Nhưng cô cũng có chút tin tưởng vào y thuật của Tần Lâm. Xem, ra anh TH bên ngoài đã học được không ít kỹ năng. Theo ước tính, chỉ có những bác sĩ đông y lớn tuổi mới tỉnh thông các phương thuốc cổ truyền. Còn Tần Lâm vừa hay lại tìm đúng bệnh. Thật không dễ dàng gì. Sau khi hai người phẫu thuật xong, Tần Lâm lại tiếp tục châm kim cho bệnh nhân. Vấn đề trong khoang miệng đã được giải quyết, chỉ còn lại biến chứng. Dù sao thì cũng dễ dàng để xử lý. Anh rút hai cây kim bạc trên miệng xuống. Sau đó bệnh nhân mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy Tần Lâm và Lâm Nguyệt Giao. Cách chương.